Thần trong các vị thần, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong đôi mắt của Isbo nhấp nháy những tia sáng giận dữ, nhưng không ngờ lần này ả không nổi điên lên cãi lại, mà dùng một giọng nói rất dịu dàng nhẹ nhẹ nói, xin lỗi vì đã dùng trí Ekli ném anh, từ nay tôi không làm thế nữa đâu. Tiền Thế Kiệt dương to cặp mắt trâu ra, miệng há to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào con nhỏ tham tiền ở trước mặt. Mẹ kiếp, mình có nằm mơ không vậy? Con nhỏ này bị trúng bùa rồi à, sao tự nhiên trở nên ngoan ngoãn hiền lành như một chú mèo con như thế này? Hay là, nghĩ tới đây Tiền Thế Kiệt không tự chủ đưa mắt liếc nhìn cụ già đứng ở bên cạnh. Chỉ thấy Isbo dùng một thái độ muốn dịu dàng bao nhiêu có bấy nhiêu mời cụ già vào nhà ngồi. Tiền Thế Kiệt chỉ đứng sang một bên không nói năng gì cả. Chăm chú quan sát hai người, Isbo vô cùng hăng hái chạy đi rót ly trà, sau đó vô cùng lễ phép dùng hai tay mời cụ già uống. Sau khi đưa ly trà cho cụ già, cô ta đứng sang một bên, dùng một ánh mắt vô cùng tôn kính nhìn vào cụ già đang ngồi bên bàn. Cụ già uống một ngụm trà xong, nhìn vào Isbo, mỉm cười nói. Sao lại khách sáo thế, cháu hãy ngồi xuống đây trò chuyện với ta nào. Mẹ kiếp, rốt cuộc ai là chủ nhà đây? Isbo vô cùng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cụ già, hai tay chắp lại để trên đùi, ngồi thẳng người lên. Lý Nhí nói, cụ Gong Ro cho cháu xin lỗi vì chuyện lúc nãy, cháu không cố ý đâu ạ. Cụ già vẫy vẫy tay, cười nói. Không sao, may là ta còn chưa già hẳn, còn nhanh nhẹn chụp được chiếc ly đó, nếu không e rằng lúc này ta đã được đi cấp cứu rồi. Ngưng một hồi, cụ già lại tiếp. Sao cháu lại làm thế, ai đã chọc giận Isbo dịu hiền của ta nào? Chỉ thấy cái đầu của Isbo đã cúi gần tới cái mặt bàn, Lý Nhí nói. Dạ, không có đâu ạ, rốt cuộc cụ già này là ai đây? Sao con nhỏ tham tiền đối diện với cụ nhà này lại ngoan ngoãn như chú mèo con thế này? Tiền Thế Kiệt đứng ở một bên không ngừng thầm nghĩ. Cụ già bỗng nhiên quay qua liếc nhìn Tiền Thế Kiệt một cái, mỉm cười nói. Cậu bé này là, không đợi Tiền Thế Kiệt kịp lên tiếng trả lời, Isbo đã mở miệng trước nhỏ tiếng nói. Dạ, anh ấy tên là Tiền Thế Kiệt, đến từ Đế Đô, hôm qua khi cháu đi săn trong khu rừng, nhìn thấy anh ta bị con ma thú tấn công, nên đã ra tay giúp đỡ. Cụ già khẽ ngật đầu mỉm cười. Thì ra là thế, tốt lắm Isbo, thấy người gặp nạn ra tay giúp đỡ là tôn chỉ của những người luyện võ. Ta rất hài lòng về cháu, cụ quá khen rồi ạ, Isbo tươi cười. Tiền Thế Kiệt đứng ở bên nghe xong lời khen của cụ già dành cho Isbo, khẽ xì nhỏ một tiếng, hừ. Thấy người gặp nạn ra tay giúp đỡ là tôn chỉ của những người luyện võ. Vậy sau khi cứu mình xong ai đã xòe tay ra đòi tiền công đây? Ai là người đã tung ra những lời hăm dọa đòi dụ ma thú ra xé xác mình khi không chịu đưa tiền đây? Cách chương.